Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 96, ngươi cùng Diệp Thiệu Văn là quan hệ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Quy Lãng, Bàng Khải cũng có chút kinh ngạc chuyện này tổng giám đốc đã kêu hắn đi thăm dò qua kết quả điều tra ra biểu hiện 90. Diệp Thiện có khả năng chính là tình nhân đồng tính của Diệp Thiệu Văn, tổng giám đốc vì cái gì còn muốn đích thân đi hỏi Diệp Thiện? Tôi cùng Diệp Thiệu Văn kỳ thật. Cửa lại lần nữa bị đẩy ra, lúc Giang Vãn Trạch tiến vào, nhìn thấy chính là Diệp Thiện mặt mũi tràn đầy khó xử, không biết nên như thế nào đáp lại. Đại ca như thế nào khó xử hắn, ca cao tầng của Tường Phi Video trong tiệc rượu đều đang chờ anh chừng nào thì đi qua. 5 phút, được, kỳ thật cô còn chưa nghĩ ra nên trả lời vấn đề này như thế nào. Diệp Thiện thấy hai người huynh đệ bọn họ nói chuyện với nhau, ánh mắt vừa chuyển. Tổng giám đốc nếu ngài còn có việc tôi liền không chậm trễ thời gian của ngài, sắp trời hôm nay cũng không còn sớm tôi cũng nên về nhà. Bạc Đình Thâm nghiêng mắt đảo qua, động tác dưới chân Diệp Thiện lập tức ngừng lại. Kỳ thật tôi cùng Diệp Thiệu Văn không có quan hệ gì đặc biệt liền. Bạc Đình Thâm, đem quần áo nhặt lên, giặt sạch sẽ rồi đưa tới cho tôi cùng với đáp án sau cùng. Diệp Thiện nhìn thoáng qua âu phục đắt đỏ bị rượu đỏ thấm vào đang nằm trên mặt đất lanh lẹ mà cầm hộp đóng gói mang lên. Giang Vãn Trạch nhìn âu phục mất trật tự kia, khẽ nhíu mày. Từ khi nào quần áo bị người làm dơ đại ca còn sẽ cần. Lại trải qua tay người khác, nhớ rõ khi còn bé, ba ba tặng một tiểu lễ phục được định chế cho đại ca rất yêu thích nhưng có một lần bị hắn dùng kem không cẩn thận làm dơ, liền không lại thấy hắn mặc nữa. Về sau hắn hỏi bảo mẫu, mới biết được đại ca có thói ở sạch rất nghiêm trọng, phàm là đồ vật bị người khác đụng phải, hết thảy đều sẽ không dùng lại. Lễ phục kia sớm đã bị hắn ném đi, theo tuổi tăng trưởng, thói ở sạch của đại ca chỉ tăng không giảm, ở phương diện này hắn cũng càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, sợ không để ý sẽ bị đại ca chán ghét, nhưng hôm nay. Diệp Tiện, nhặt tốt rồi, còn có bộ ở quán nướng, bị cậu thuận tiện mang đi. Diệp Tiện, cái gì gọi là bị cô thuận tiện mang đi rồi hả? Nói giống như cô nhìn quần áo quý báu lại cố ý giấu đi vậy, quần áo hắn lớn như vậy cô có mặc cùng không được. Đã biết, đại ca còn có một bộ y phục ở chỗ hắn, Giang Vãn Trạch mày nhíu lại càng sâu, tổng giám đốc ngài nếu không có phân phó gì khác tôi liền đi trước. Diệp Thiện xách cái hộp bước chân nhẹ nhàng mà bước ra ngoài, đi đến một nửa lại bị gọi lại. Đứng lại, Diệp Thiện, nàng liền biết, không có đơn giản như vậy, tổng giám đốc ngài còn có chuyện gì sao? Hướng Khương Văn xin một trợ lý. Diệp Tiện, cô có chút khó tin mà nhìn Bạc Đình Thâm, không thể tin người trước mắt thiện lương rộng lượng thương cảm cấp dưới này lại là tổng giám đốc. Hắn hôm nay là làm sao vậy? Lương tâm từ bi quyết định đại xá thiên hạ, cô đã làm sai chuyện, hắn không chỉ không có trừng phạt cô còn ban thưởng cho cô một trợ lý. Chẳng lẽ là cảm thấy đem lạn mơ chua thưởng ban phát cho cô nên có chút áy náy sao? Nhưng cũng không phải là hắn làm. Diệp Thiện có chút kích động đến nhiệt huyết sôi trào, xem ra hành động ôm đùi của mình thật là vô cùng chính xác. Cảm ơn Tổng Giám Đốc ngài thật sự là lão bản giỏi nhất thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúm đồng tiền như hoa, một đôi con ngươi màu hồ phách như lưu quang tràn ngập các loại màu sắc bởi vì nhộn nhạo ý cười mà có vẻ đặc biệt mê người. Lúc này không giống thiếu niên nhẹ nhàng, lại giống thiếu nữ khuynh thành câu hồn lạc phách. Giang Vãn Trạch bị tươi cười của cô lung lay mắt trong lúc nhất thời ánh mắt đều ngơ ngẩn. Bạc Đình Thâm, Lan, được rồi, tôi đây liền lăn mà rời đi cách chương.